Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 97, 97, Tống Kinh Lan ở trên đường chậm trễ như vậy nhiều ngày. Lâm Triều cũng liền gác lại thật lâu. Hôm nay Thiên Không Lượng liền đi Thượng Triều, Lâm Phi Lộc ăn cái cơm sáng. Vốn dĩ tính toán tiếp tục Tống Triều Hoàng cung một ngày du. Mới vừa bước ra cửa điện, liền nhận được Thái Hậu truyền triệu khẩu dụ, Xuân Hạ hai người biểu tình đều có chút khẩn trương. Thái Hậu lúc này truyền triệu, tưởng cũng biết là vì chuyện gì, chỉ sợ người tới không có ý tốt. Tùng Vũ thấp giọng nói, công chúa, nô tỳ đi thỉnh bệ hạ đi. Lâm Phi Lộc tùy ý bày xuống tay, không cần, người giúp Tiểu Bạch đổi cái lung xá, ta xem nó giống như có điểm ngại nhỏ. Nghe Xuân cùng Nhạt Hạ bồi ta đi gặp Thái Hậu, ba người tuân lệnh. Lâm Phi Lộc liền ở hai người làm bạn hạ ra cửa Trọng Hoa Điện vị chỗ bên cạnh. Đi qua đi đều phải nửa giờ. Lâm Phi Lộc vừa lúc ở trên đường dò hỏi có quan hệ Thái Hậu sự tình. Nhưng Xuân Hạ hai người tuy nhập cung sớm, cũng bất quá hơn 20 tuổi tuổi tác, năm đó sự không có tự mình trải qua quá, đều là tin vỉa hè, Nhạt Hạ thấp giọng nói. Nhân tiên hoàng mỹ nhân đông đảo, Thái Hậu nương nương tuy đứng hàng bốn phi chi nhất, lại không thập phần được sủng ái. Sau lại bệ hạ bị tuyển làm hạt nhân đưa hướng Đại Lâm. Thái Hậu nương nương ở trong cung liền càng thêm du rú trong nhà. Bọn nô tỳ lúc trước tiến cung thời điểm, cơ hồ không có gặp qua Thái Hậu nương nương, thẳng đến mấy năm trước bệ hạ về nước, mới vừa rồi lộ diện nghe Xuân tiếp nhận câu chuyện. Nhưng bệ hạ cùng Thái Hậu nương nương quan hệ cũng không thân hậu. Bệ hạ rất ít đi Trọng Hoa Điện, đối Thái Hậu nương nương tuyển tiến cung mỹ nhân cũng bỏ mặc. Có một hồi, bệ hạ hạ lệnh đánh chết một vị mỹ nhân, kia mỹ nhân là Thái Hậu mẫu tộc tuyển tiến cung quý nữ. Tính lên, vẫn là bệ hạ biểu muội, Lâm Phi Lộc hoàn toàn không biết còn có những việc này. Có chút kinh ngạc, đánh chết, vì sao? Nhạt Hạ nhìn nhìn bốn phía, mới nhỏ giọng nói, kia mỹ nhân hối lộ Ngự Thiện Phòng cung nhân, ở bệ hạ thức ăn chung hạ dược, tưởng nhân cơ hội, nàng nói còn chưa dứt lời, nhưng Lâm Phi Lộc đã là minh bạch là có ý tứ gì. Không khỏi kinh ngạc cảm thán, này đó mỹ nhân vì bò long sàng thật đúng là dám a, nghe Xuân hiện tại hồi tưởng lên đều nghĩ mà sợ. Thanh âm hư hư. Kia một lần trong cung đã chết rất nhiều người. Phàm đề cập việc này cung nhân toàn bộ ban chết, vị kia mỹ nhân phụ huynh cũng bị tước quan trục xuất lâm thành. Ngay cả cấp kia mỹ nhân lấy dược dân gian đại phu cũng chưa thoát chết được mỹ nhân xuất thân dung. Ra, thân là Thái Hậu chất nữ, hành sự lớn mật như thế, chỉ sợ cũng có Thái Hậu cho phép, lấy Tống Kinh Lan bản lĩnh. Không khó suy đoán, trong cung lành lạnh ngưng trọng không khí không phải không có nguyên nhân. Này đó cung nhân đối Tống Kinh Lan sợ hãi chính là tại đây lần lượt giết chóc chung đặt nghe Xuân. Tiếp tục nói, dung ra mỹ nhân sau khi chết, Thái Hậu liền đi tìm bệ hạ thảo muốn nói pháp. Kết quả lúc ấy bệ hạ nói, nàng ngạnh một chút, nhất thời có điểm không dám nói đi xuống, Nhạt Hạ mím môi. Ở Lâm Phi Lộc truy vấn ánh mắt hạ lấy hết can đảm nói. Bệ hạ lúc ấy nói. Mẫu hậu một khi đã như vậy thích vị này mỹ nhân. Không bằng đi xuống bồi nàng. Chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào một cái giết cha sát huynh nhân tâm chung có bao nhiêu hoàng gia. Thân tình sao, kia lúc sau, Thái Hậu liền rốt cuộc không đi qua Lâm An Điện mấy năm nay hai mẹ con Tường An không có việc gì. Bởi vì quốc cữu dung diễn quan hệ, Tống Kinh Lan đối Thái Hậu kỳ thật còn tính không tồi. Tất cả chi phí cũng không tiêu giảm, nàng nói trong cung tịch mịch tưởng tuyển chút mỹ nhân tiến cung bồi nàng. Tống Kinh Lan cũng không có ngăn cản, chỉ cần những cái đó mỹ nhân không đi trước mặt hắn hoàng. Hắn cũng sẽ không tùy tiện giết người, Lâm Phi Lộc vừa đi một bên nghe các nàng nói lên này đó. Chuyện xưa. Đối vị kia chưa từng gặp mặt Thái Hậu Dung Hà dần dần có một cái đại khái ấn tượng Tống Kinh Lan. Tuổi nhỏ ly quốc, mới tới Đại Lâm liền có thể ổn định gót chân. Khi đó hắn mới 5 tuổi, lại có thể nhanh chóng ở địch quốc tìm được chính xác sinh tồn phương pháp. Có thể thấy được phía trước ở Tống quốc sinh hoạt cũng không phải thuận buồm xuôi gió hậu đãi thoải mái, mới có thể mài giũa ra bình tĩnh phòng bị tính tình. Ở trong khoảng thời gian ngắn thích ứng nguy hiểm tân hoàn cảnh, Dung gia sản năm gia quá vài vị hoàng hậu, ở Đại Tống căn cơ rất sâu, nhưng sau lại bị hoàng đế chèn ép, dần dần xuống dốc, thẳng đến tiên hoàng kế vị, hảo sắc đẹp, luôn luôn ra mỹ nhân Dung gia mới rốt cuộc tìm được phục sủng cơ hội. Đem mỹ mạo Dung Hà đưa vào cung tới, ký thác gia tộc toàn bộ kỳ vọng cao. Từng bước một ngồi trên bốn phi vị trí, sinh hạ hoàng tử sau, tự nhiên sẽ đem loại này kỳ vọng cao chuyển rời đến chính mình nhi tử trên người. Mong hắn thành tài, mong hắn ở chúng hoàng tử trung trổ hết tài năng, mong hắn có thể được hoàng đế yêu ái, nói vậy Tống Kinh Lan từ lúc còn rất nhỏ. Cũng đã bị giáo huấn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tư tưởng đi, Lâm Phi Lộc nhớ rõ thật lâu trước kia. Nàng cùng hắn ngồi ở hành lang hạ ăn băng côn, hắn dường như không có việc gì nhắc tới quá người nhà của hắn, khi đó hắn cười nói. Hắn bị tuyển làm hạt nhân đưa hướng Đại Lâm, chỉnh cái Dung ra trừ bỏ cựu cữu Dung Hành một người lo lắng chính là hắn an nguy. Còn lại người bao gồm hắn mẫu thân ở bên trong, lo lắng đều chỉ là Dung ra như vậy mất đi phục sủng cơ hội, 5 năm rời nhà. Thành niên phương về. Hắn có thể đối vị này mẫu hậu có bao nhiêu cảm tình. Tưởng tượng liền biết hiện giờ Tống Kinh Lan như nguyện ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Thái hậu cũng được đến nàng lúc trước muốn hết thảy. Lại không biết nàng độc ngồi chung cung vô tử làm bạn khi. Có hay không qua đi hối, Lâm Phi Lộc đi đến trọng hoa điện khi. Sơ thần Thái Dương mới vừa rồi thoát ra đụn mây, này phụ cận cảnh sắc đảo không giống chính cung như. Vậy hoa lệ tinh mỹ, nhưng cũng đều có một phen nhã ý, thông truyền tiểu thái giám lãnh 3 người đi vào trọng hoa điện. Xuyên qua mái hiên sau, liền đối với Lâm Phi Lộc phía sau Xuân Hạ 2 người nói. Thái hậu nương nương chỉ truyền Triệu Vĩnh An công chúa, 2 vị liền tại đây chờ xem ơ siêu, 2 người mặt lộ vẻ lo lắng. Lâm Phi Lộc chiều các nàng đầu đi một cái giải sầu ánh mắt. Đi theo thái giám đi vào trong điện, đi vào, Lâm Phi Lộc đã nghe đến trong không khí nhàn nhạt u lan chi hương. Vòng qua ngọc mành, liền thấy một người dung mạo mỹ diễm phụ nữ ngồi ở trên giường thêu hoa. Tuy đã thượng tuổi tác, nhưng bảo dưỡng thích đáng, hơn nữa đáy hảo, vẫn có thể một thấy tuổi trẻ khi mỹ mạo phong hoa, Lâm Phi Lộc vừa thấy nàng. Liền biết tiểu xinh đẹp vì sao lớn lên như vậy đẹp, này Dung gia mỹ nhân gen là thật sự cường, nàng. Quy quy củ củ mà hành lễ, nai con bái kiến thái hậu nương nương, thanh âm kia mềm mại ngọt ngào. Lộ ra thiên nhiên ngoan ngoãn, thái hậu dừng lại trong tay động tác, đạm thanh nói, đứng lên đi, phía dưới hành lễ thiếu nữ lúc này mới đứng dậy. Hơi hơi ngẩng đầu chiều nàng nhìn qua. Cực kỳ thanh lệ một khuôn mặt, mắt ngọc mày ngài, mắt như hồ thu, cả người đều có một cổ trung linh dục tú linh khí. Hơi hơi nhấp môi cười khi, bên má còn có 2 cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Nhưng thật ra cùng nàng trong tưởng tượng mị chủ hồ mị tử tương hoàn toàn không giống nhau, nàng. Trộm đánh giá chính mình, thanh triệt đôi mắt có chút tò mò. Còn có chút khẩn trương, thái hậu vốn tưởng rằng này công chúa vừa tới liền bị phong hậu. Lại cùng Tống Kinh Lan có cùng nhau lớn lên tình cảm. Thế tất cậy sủng mà kiêu, nàng vốn định hạ hạ nàng thần khí uy phong, nhưng gặp người sinh đến như thế ngoan ngoãn, đảo không hảo nói nhiều cái gì, liền phân phó bên cạnh cung nhân, ban tòa, Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn ngồi xuống, không loạn xem cũng không lộn xộn. Liền như vậy ngồi trong chốc lát, đột nhiên nghe được thái hậu hỏi nàng, nghe nói ngươi cùng bệ hạ rất nhiều năm trước liền nhận thức. Nàng lúc này mới ngẩng đầu, hơi cong môi trả lời, là, ta khi còn nhỏ liền nhận thức bệ hạ lạp, thái hậu hỏi. Là như thế nào nhận thức? Lâm Phi Lộc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cười tủm tỉm nói, bệ hạ khi đó ở tại Thúy Trúc Cư, ta thích đi bên cạnh ao câu cá. Vừa lúc muốn từ Thúy Trúc Cư trải qua, cho nên liền gặp gỡ. Ta đem câu cá phân bệ hạ hai điều. Từ ngày ấy bắt đầu liền hiểu biết Thái hậu nghe nàng tiếng nói khó nén ngây thơ chất phác cùng đơn. Thuần, không khỏi theo nàng lời nói đi tưởng tượng nhi tử khi còn bé sinh hoạt mẫu tử chia lìa nhiều năm. Hắn về nước khi, nàng cũng chưa nhận ra hắn tới, sơ về nước khi. Tiên hoàng bệnh nặng, triều chính hỗn loạn, vài vị hoàng tử đoạt vị, cực kỳ nguy hiểm, nàng cũng không có thời gian vô tâm tư đi quan tâm hắn phía trước mười mấy năm sinh hoạt. Chờ thuận lợi đăng cơ lúc sau, chờ nàng nhảy trở thành thái hậu lúc sau, chờ nàng muốn đi tới gần chính mình hài tử thời điểm. Mới phát hiện bọn họ chi gian sớm đã cách lạch trời, hắn đối hắn ở Đại Lâm sinh hoạt chỉ tự không đề. Cập tới, hắn khi còn bé liền bởi vì nàng nghiêm khắc cùng nàng không thân cận. Hiện giờ càng thêm mới lạ, nàng vắng họp hắn quan trọng nhất nhân sinh giai đoạn. Liền hỏi thăm đều làm không được mà lúc này, thiếu nữ nhẹ nhàng lại nhảy nhót thanh âm tựa như cấp chỗ trống giấy cuốn họa thượng nội dung mạc. Bổ khuyết nàng thiếu hụt kia một khối thúy trúc cư trước có một tảng lớn rừng trúc. Mỗi đến mùa xuân trên mặt đất liền sẽ kết ra mới mẻ măng. Bệ hạ đi đào măng, ta liền đi câu cá, sau đó cùng nhau làm măng cá ăn, ta cùng bệ hạ liền ngồi ở thái học điện đệ nhất bài. Có đôi khi ta quá mệt nhọc ở lớp học thượng ngủ gà ngủ gật. Bệ hạ liền sẽ giúp ta nhìn thái phó, ta bị điểm danh lên trả lời vấn đề. Bệ hạ liền trộm đem đáp án viết cho ta, thái hậu không khỏi cười ra tiếng. Kia thái phó nên đem các ngươi hai cái cùng nhau phạt, nàng ngượng ngùng mà cười một cái. Lâm Phi Lộc nói thẳng nửa canh giờ, cuối cùng liếm hạ miệng, thái hậu mới phản ứng lại đây. Phân phó nói, cấp công chúa thượng trà, nàng ngoan ngoãn mà cười cười. Đa tạ thái hậu nương nương, thái hậu nhìn nàng trong chốc lát. Chờ nàng uống xong trà, mới cười lắc đầu, thở dài nói, khó trách hoàng nhi thích ngươi, tuy rằng tiểu công chúa tẫn nhặt chút thú vị sự nói cho chính. Mình nghe, nhưng thái hậu cũng minh bạch, thân là hạt nhân, sao có thể quá như vậy nhẹ nhàng, bơ vơ không nơi nương tựa hoàn cảnh, lại có như vậy một cái thiên chân ngoan ngoãn công chúa bồi. Nói vậy ngày thường cũng giúp đỡ không ít. Là hắn không bao lâu duy nhất an ủi đi, nàng hôm nay truyền triệu vị này công chúa tiến đến. Chính là muốn nhìn một chút làm nhi tử lặp đi lặp lại nhiều lần phá lệ nữ tử rốt cuộc là người ra. Sao, nàng tuy biết chính mình vô pháp can thiệp Tống Kinh Lan quyết định. Hắn lại là một vị chuyên quyền độc đoán hoàng đế. Nói thêm cái gì, chỉ sợ sẽ xử hai mẹ con quan tâm càng thêm cương lãnh, nhưng nếu thật là họa quốc mị chủ nữ tử. Nàng nói cái gì cũng muốn nghĩ cách liên hợp Dung ra cùng với Tống Kinh Lan duy nhất tín nhiệm cữu. Cữu Dung Hành, đêm này hoàng hậu phế đi, nhưng giờ phút này trước mắt rõ ràng chỉ là một cái thiên chân ngoan ngoãn. Tiểu cô nương, từ nhỏ không hưởng qua khổ sở, cả đời xuôi gió xuôi nước, tâm tư đơn thuần lại đơn giản, liền tính lập vì hoàng hậu. Cũng làm không ra nàng lo lắng những cái đó sự thái hậu này tâm cuối cùng thả phóng. Lấy lại tinh thần khi, lại thấy đối diện thiếu nữ phủng chén trà chính hết sức chuyên chú mà nhìn chính mình gác tại án. Trác thượng không thêu xong khăn tay, nàng không khỏi hỏi. Ngươi đang xem cái gì? Lâm Phi Lộc nhấp môi dưới. Nguyễn Thanh nói, thái hậu nương nương thêu này đóa mặc lan thật là đẹp mắt, thái hậu yêu thích hoa lan. Này trong điện không chỉ có dùng chính là lan hương, các nơi buông rèm thượng cũng thêu hoa lan, này không khéo. Năm đó Huệ Phi cũng thích hoa lan, Lâm Phi Lộc cùng Lâm Niệm biết pha trộn kia đoạn thời gian. Kiến thức khắp thiên hạ sở hữu hoa lan chủng loại, còn di tài rất nhiều đến chính mình hoa điền. Lúc này liếc mắt một cái liền nhận ra thái hậu thêu chính là mặc lan, thái hậu nghe nàng nói như vậy. Quả nhiên ngoài ý muốn cười. Người đảo biết đây là mặc lan, nàng có chút kiêu ngạo mà ngẩng hạ đầu nhỏ. Dung đùi đắc ý chỉ vào bên cạnh buông rèm nói. Ta còn biết này mặt trên là huệ lan, cái kia là hoa lan phúc kiến. Thái hậu nương nương trên người cái này trên quần áo thêu chính là hàn lan, thái hậu bị thiếu nữ. Này phó đáng yêu lại có chút tiểu dáng vẻ đắc ý chọc cười. Cười hỏi, Người như thế nào nhận biết này đó Hoa Lan? Nàng trong mắt ý cười rõ ràng. Bởi vì ta mẫu phi cũng thực thích Hoa Lan. Ta trước kia trụ trong cung điện, dưỡng rất nhiều Hoa Lan. Thái hậu cười cười, cầm lấy trên bàn không thêu xong khăn tay, đem dư lại mấy châm câu, thu châm lúc sau, bạch ti khăn tay thượng mặc lan sinh động như thật. Nàng chiều Lâm Phi Lộc vẫy vẫy tay, tới, Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn đi qua đi. Thái hậu liền đem này khối tân thêu khăn tay đưa cho nàng. Người đã thích, ai ra liền tặng cho ngươi, nàng có chút vui vẻ. Tiếp nhận khăn tay lúc sau ngón tay chậm rãi mơn trớn kia đóa mặc lan. Hơn nửa ngày mới ngẩng đầu nói. Nai con thực thích, đa tạ thái hậu nương nương, nàng ban đầu nhảy nhót thanh âm giờ phút này nghe có chút buồn. Thái hậu dương mắt vừa thấy, phát hiện nàng vành mắt cũng có chút hồng. Không khỏi phóng nhu thanh âm hỏi, làm sao vậy, thiếu nữ nhấp môi, khóe miệng xuống phía dưới phiết, giống cố nén lệ ý dường như, một hồi lâu mới nhéo kia khối khăn tay nghẹn ngào nhỏ giọng nói. Ta tưởng ta nương, thái hậu trong lòng bi thương, nghĩ đến nhi tử đối chính mình đạm mạc mới lạ, nhất thời bi từ tâm tới, kéo qua thiếu nữ tay đem nàng kéo đến bên người, buồn bã nói. Hảo hài tử, ngươi liền phải cùng Hoàng Nhi thành hôn, sau này ai ra đó là ngươi nương. Hết chương.